Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753. Thật giả Tiêu Viêm. Trung Châu Bắc vực, Hóa Cốt thành, tòa thành thị này từ một cái tên là Hóa Cốt môn thế lực nắm trong tay. Kỳ Hạ mặc dù có không ít thế lực khác, nhưng thủy chung khó mà cùng Hóa Cốt môn chống lại, mà lại cái này Hóa Cốt môn làm việc cũng cực giảng phân tắc. Vì vậy những năm gần đây, ngược lại một mực là Hóa Cốt thành bá chủ, có rất ít thế lực khác ra tới khiêu khích. Hóa Cốt thành bên trong, chủ điều nhan sắc chính là một loại nhàn nhạt trắng bệch. Liếc nhìn lại, liền tựa như là một tòa dùng xương cốt lập nên thành thị giống như. Nhìn thấy người trong lòng ẩn ẩn nổi lên thấy lạnh cả người. Bất quá thành thị bên trong nhân khí ngược lại là không có chút nào vì vậy mà yếu bớt. Trùng thiên tiếng ồn ào, cho dù là cách thật xa, cũng là có thể rõ ràng có thể nghe. Lúc này, một tên thân phụ màu đen cự thước thanh niên, chính bản thân hình tiêu điều tiến vào trong thành. Hắn liền là chân chính Tiêu Viêm. Từ khi 2 năm trước, hắn từ Tây Bắc Đại Lục đuổi đến Trung Châu về sau, liền chỉ làm 2 chuyện, một là tăng thực lực lên, hai là tìm hiểu những mưu hại kia Chu Thần sư huynh người thần bí tin tức. Mà lần này hắn đến cái này Hóa Cốt thành, chính là vì tăng thực lực lên. Bây giờ Tiêu Viêm đã là chân chính chính 9 sao đấu hoàng, cách đấu tông cũng không xa. Nhưng nếu là dựa vào bình thường tu luyện, cho dù là phục dụng phá tông đan để thăng đột phá tỷ lệ, muốn đột phá, thời gian này cũng tất nhiên sẽ không ngắn. Có thể Tiêu Viêm thiếu nhất chính là thời gian. Hắn đã thề nhất định muốn vì Chu Thần sư huynh báo thù. Sở dĩ hắn cần trong thời gian ngắn nhất dùng hết khả năng tăng thực lực lên, vì vậy hắn cần một cái đường tắt. Mà cái này đường tắt chính là Hóa Cốt thành bên ngoài Thiên Mục Sơn Thiên Sơn Máu Đàm. Cái này Thiên Sơn Huyết Đàm tại toàn bộ Trung Châu Bắc vực cũng cơ hồ là ít có người không biết được. Nghe nói mỗi 3 năm, tại dãy núi đỉnh chóp một ngọn núi lửa trên miệng, sẽ xuất hiện năng lượng thiên địa triều tịch, mà triều tịch qua đi, miệng núi lửa bên trong thiên sơn đầm, sẽ bị một loại cực kỳ kỳ dị chất lỏng màu đỏ chỗ tràn ngập. Mà cái này, chính là thiên sơn huyết đàm. Cái này huyết đầm có thể trợ giúp một chút đấu hoàng đỉnh phong cường giả đột phá tới đấu tông cấp độ. Mà lại liền xem như đấu tông cường giả tiến vào bên trong, cũng là có thể đưa đến tẩy tủy phạt xương hiệu quả, làm cho thực lực có chỗ đề thăng. Vì vậy, mỗi 3 năm, cái kia Thiên Mục Sơn Mạch đều là sẽ bị vô số đến từ Trung Châu Bắc vực thậm chí địa phương khác người chật ních. Dù sao, huyết đầm thần hiệu, đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói, đều là có được lớn lao lực hấp dẫn. Mà cái này tuyệt đại bộ phận người lại là lấy thế hệ trẻ tuổi vì nhiều, bởi vì huyết đầm cái chủng loại kia thoát thai hoán cốt, giúp người đột phá bình cảnh thần hiệu, đối với thế hệ trẻ tuổi hiệu quả lớn hơn. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn cũng phái người đến tranh đoạt cái này thiên sơn huyết đàm danh ngạch. Dù sao, điều này đại biểu lấy đấu hoàng thông hướng đấu tông cấp bậc giấy thông hành. Đấu hoàng cùng đấu tông 2 cái cấp bậc ở giữa là một cái cực lớn đường ranh giới. Ở đây Trung Châu bên trên, đấu hoàng cường giả hoàn toàn chính xác có thể xưng là cường giả, nhưng chỉ có trở thành đấu tông mới có thể hưởng thụ được cường giả chân chính đãi ngộ. Chỉ cần một môn phái, một cái gia tộc có được một tên đấu tông cường giả, như vậy danh tiếng kia cùng lực ảnh hưởng tự nhiên cũng đem vượt xa nắm giữ 10 cái đấu hoàng. Cái này chính là đấu tông cường đại uy lực. Tiêu Viêm đi vào Hóa Cốt thành về sau, vẫn chưa tại địa phương khác dừng lại, mà là đi thẳng tới thành nội một nhà khách sạn lớn nhất. Đi đến khách sạn lầu 2, tùy tiện tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Khách sạn lầu hai dòng người đông đảo, trên cơ bản là rồng rắn lẫn lộn. Nơi này tin tức, bình thường nói đến, lưu thông tính cực mạnh, là cái tìm hiểu tình báo tin tức nơi tốt, mà kinh nghiệm phong phú Tiêu Viêm, tại muốn một bình thanh rượu, tự rót tự uống ở giữa, lỗ tai lại là đem chung quanh những đông đảo kia ầm ĩ bên trong tiếng nói chuyện. Thu vào trong tai, cũng đúng như hắn sở liệu, bây giờ cái này toàn bộ hóa cốt thành tiêu điểm. Cơ hồ đều là tập trung ở đằng kia cái gọi là thiên mục sơn mạch thiên sơn huyết đàm phía trên. Không ít người đang nói tới lúc, đều là sắc mặt đỏ lên, tham lam chi ý rất đậm. Nghe nói lần này phong lôi các, vạn kiếm các, tình vẫn các cùng hoàng tuyền các cái này trung châu, tứ phương các. Đều là phái hạch tâm đệ tử tới thiên mục sơn mạch. Rõ ràng là hướng về phía thiên sơn huyết đàm mà đi a. Móa nó, có bọn gia hỏa này lẫn vào, nguyên bản cũng chỉ có 10 cái tiến vào huyết đầm danh ngạch. Coi như càng ngày càng ít, thiên sơn huyết đàm cũng không thể để mỗi người đều đi vào cút một vòng. Ha ha, không có cách, ai để người ta thế lớn, mạnh được yếu thua mà thôi. Nghe đến đó, Tiêu Viêm lông mày không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới cái này thiên sơn huyết đàm thế mà liền, tứ phương các, cái này nhóm thế lực đều là có lực hấp dẫn, xem ra này đi nhiều gian khó a. Nghe nói phong lôi các lần này đến đây tranh đoạt huyết đầm danh ngạch, chính là đông các phượng tiểu thư, cái kia phượng tiểu thư thiên phú tu luyện cực kỳ đáng sợ. Thậm chí đều là truyền ngôn nàng sẽ là toàn bộ phong lôi các đời tiếp theo các chủ. Ha ha, vạn kiếm các cũng không yếu. Danh xưng thiên tuyền kiếm đường ưng, một thân kiếm pháp thông huyền. So với một chút già một đời cường giả cũng không kém chút nào. Nếu là bọn họ hai người gặp nhau, không biết ai thắng ai thua. Hứ, hai người này tuy mạnh, nhưng há có thể cùng Tiêu Viêm so sánh. Một tên trên mặt có một vết sẹo nam tử cười nhạo nói. Tiêu Viêm, thế nhưng là cưỡng ép phá mất phong lôi bắc các tứ đại trưởng lão cùng toàn bộ thiên cương chấp. Pháp đường mười mấy tên đấu vương đấu hoàng bày ra cửu thiên lôi ngục trận người kia. Hắc hắc, kia là, các ngươi là không nhìn thấy ngày đó thiên bắc thành trận đại chiến kia. Quả thực rung động thiên địa, tiểu tử kia nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi, nhưng thực lực lại là cực kỳ khủng bố, lấy sức một mình chống lại phong lôi bắc các hộ các đại trận. Không chỉ có cưỡng ép phá mất, còn giết bắc các vân trưởng lão Thẩm Vân. Thật sự là chúng ta mẫu mực, một người đàn ông tuổi trung niên kích động không thôi nói. Tiêu Viêm nghe được chung quanh người lời nói kinh thiên đại chiến. Có thể nói là một mặt mộng bức, mặc dù hắn đến Trung Châu 2 năm, có thể hắn từ chưa từng đi Thiên Bắc Thành, cũng chưa bao giờ cùng phong lôi các làm qua cầm, càng không khả năng giống mấy người kia nói như vậy, có thể lấy sức một mình phá mất danh xưng đấu tôn phía dưới. Vào trận hẳn phải chết, phong lôi bắc các hộ các đại trận. Cái kia vấn đề tới, cái này cái gọi là Tiêu Viêm, là trùng tên trùng họ, vẫn là có người cố tình làm. A, tin tức của các người cũng là quá hạn, theo lão phu biết, thiên bắc thành chiến, đại chiến đến cuối cùng, thậm chí liền phong lôi bắc các chủ, 9 sao đấu tông phí thiên đều tự mình chạy đến, thế nhưng là, song phương nhưng không có lại khai chiến. Ngược lại cung dài, một lão giả giang tay ra, sắc mặt có chút cổ quái nói, hòa giải, làm sao có thể, phong lôi các không sĩ diện sao, trưởng lão của bọn họ thế nhưng là đều bị giết. Một người khác kinh nghi bất định nói, mặt mũi nào có mạng trọng yếu, cái kia Tiêu Viêm không riêng chính mình một thân thực lực đi đến 8-9 sao đấu tông. Lão sư của hắn càng là danh xưng thiên hỏa thánh giả. Lão giả ung dung cười một tiếng, lập tức trào phúng mà nói, Phong Lôi Các có thể sừng sững Trung Châu vô số năm. Tự nhiên cũng không phải não. Tàn, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ vì Thẩm Vân một cái đấu tông trưởng lão đi trêu chọc một vị đấu thánh cường giả đồ đệ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.